Chương 578, thần nữ thức tỉnh. Thượng cổ ma thần dù cho chỉ là tàng thi huyết thai phục sinh, sự cường đại của hắn cũng cơ hồ không người có thể chống cự, chỉ có tờ HNMI có thế cùng thần chiến đấu, vì vậy có thần chiến một từ. Tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí, nếu như thôn phệ cái kia hai đoàn có thể so với tiên khí năng lượng, hắn có lẽ có thể cùng thượng cổ ma thần một trận chiến, chỉ là hắn tự thân tu vi quá thấp, đánh một trận xong đại giới sẽ tương đương trầm trọng, thậm chí khả năng đứng trước lần nữa trùng tu ngũ hành chi thể tình huống, nhưng hắn không có biện pháp nào khác, giờ này khắc này có lẽ chỉ có hắn có thể ngăn cản trước mắt tai họa phát sinh. Hắn không có quá nhiều lưỡng lự, sải bước hướng cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương khí đi đến. Chỉ là, khi hắn bước ra bước chân đồng thời, hắn chỗ tiểu cung điện lại bỗng nhiên phát sinh biến cố. Ông một tiếng vang nhỏ, cái kia phượng hoàng thần điểu trên lưng, nguyên bản phảng phất ngủ say thiên lan thần nữ bỗng nhiên mở ra mắt phượng, vô tận kim quang theo con ngươi của nàng bên trong tuôn ra, trong nháy mắt phổ chiếu thiên địa. Toàn bộ thiên lan di tích bầu trời trong nháy mắt hóa thành màu vàng, vô cùng vô tận thiên lan thần lực bao trùm trời cao, toàn bộ thế giới đều bởi vậy một tịch. Tịch thiên dạ bước chân dừng lại, quay người tầm mắt nhìn về phía thiên lan thần nữ, trong mắt có mấy phần thoải mái. Thiên lan thần tông quả nhiên có chuẩn bị ở sau, không thể nào để cho thượng cổ ma thần thoát khốn mà ra, chỉ là không biết được thiên lan thần tông chuẩn bị ở sau có thể hay không ngăn cản thượng cổ ma thần, dù sao người khác không biết được, hắn lại là biết được, chân chính lớn nhất mối nguy cùng biến số không tại cái kia thượng cổ ma thần thân bên trên, mà tại ẩn giấu tại sau lưng làm mị ma nữ thân bên trên. Sự xuất hiện của nàng rất có thể cải biến thiên lan thần tông năm đó hết. Thệ bố cục. Một vị đã từng tổ thần, mặc dù không có lúc trước lực lượng, nhưng nàng tổ thần cách vị còn tại, nếu là trăm phương ngàn kế đối phó một tòa thiên lan di tích, như vậy hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng. Vô tận thần lực màu vàng nóng bao phủ toàn bộ thiên lan thế giới bên trong, một tôn cao 10 vạn dặm khổng lồ nữ thần hư ảnh xuất hiện trên 9 tầng trời. Trên người nàng phóng thích ra hào quang nắm toàn bộ thiên lan thế giới đều triệt để ổn định, bầu trời không còn xé rách, đại địa không còn sụp đổ, hỗn loạn vặn vẹo thế giới thang trời cũng khôi phục như người bình thường. Những cái kia sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng thiên lan dân chúng cũng là bị một cỗ thần lực bảo vệ, không còn chết. Bởi trong tai nạn, cái kia không ngừng theo vực sâu hắc ám dũng manh tiến ra ma tộc đại quân, cũng là bị một cỗ màu vàng sóng biển đánh lui. Tại hải dương màu vàng nóng bên trong liên tục không ngừng bị xông về vực sâu hắc ám, toàn bộ thiên lan thế giới trong nháy mắt phảng phất trở lại lúc ban đầu. Hết thảy ma tộc đều ánh mắt hoảng sợ, tại thần linh trước mặt toàn bộ sinh linh đều là phàm nhân, lại nhiều thâm nguyên ma tộc đều không thể ngăn cản một vị thần. Hắc bạch thần cung, cái kia phách lối vô cùng, rít gào cửu thiên phệ linh ma viên, tại cái kia vô tận thần uy trước mặt cũng là nơm nớp lo sợ, rụt lại thân thể cao lớn, thu lại khí tức của mình. Tận lực không cho cái kia thượng cổ thần linh phát hiện nó. Mặc dù phệ linh ma viên chính là thần linh dòng dõi, nhưng tại chính thức thần linh trước mặt cũng là thấp thỏm lo âu. Phệ linh ma viên còn như vậy, mặt khác thâm nguyên ma tộc tự nhiên càng thêm không thể tả. Từng cái nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, không dám loạn động, cũng là không còn dám đuổi theo giết thiên lan di tích sinh linh. Dù cho danh xưng thâm nguyên ma tộc cường đại nhất thập tam đại lãnh chúa, lúc này cùng những cái kia người bình thường có cái gì khác nhau. Một khi treo chọc đến thần, linh chú ý, tùy tiện một ánh mắt liền có thể khiến cho hắn phi hôi yên diệt. Thâm nguyên các ma tộc hoảng sợ cùng bối rối, thiên lan di tích chúng sinh lại là hoàn toàn tương phản. Trong mắt tất cả mọi người đều là xúc động cùng hưng phấn, ngàn tỷ sinh linh phảng phất nhìn thấy chính mình thần chỉ, từng đám quỳ dạp xuống đất, trong mắt tràn đầy thành kính cùng nước mắt. Cái đó là thiên lan thần nữ chúng ta thiên lan thần nữ hiển linh. Thần linh thuộc về chúng ta thiên lan di tích thần linh. Hết thể thiên lan di tích chúng sinh nhóm toàn bộ đang hoan hô, kích động nói không ra lời. Tại tất cả mọi người nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm, thần linh xuất hiện không thể nghi ngờ tối vi phân chấn lòng người. Hết thể thiên lan di tích sinh linh trong nháy mắt đều trở thành thiên lan thần nữ thành tín nhất tín đồ. Thiên lan thần nữ nàng còn sống hắc bạch thành chủ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, khuôn mặt bởi vì quá kích động đỏ lên. Bọn hắn thiên lan di tích cũng có thần linh tồn tại, bọn hắn được cứu rồi. Trong thôn cổ thôn dân đồng dạng có chút mặt người, thiên lan thần nữ chính là thượng cổ thần thoại thời đại bên trong truyền thuyết nhân vật, cùng bọn hắn không biết bao nhiêu thay thế trước các vị tổ tiên cùng một thời đại, bọn hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, bọn hắn một ngày kia có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thiên lan thần nữ. Hắc bạch thần cung chỗ sâu, Lam Mị đứng ở tổ thần trên tấm bia, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn trên trời cao, lạnh buốt cười một tiếng, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Thiên Lan thần nữ xuất hiện, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Mộng Bạch Ly, nguyên lai ngươi cũng không có chết. Thượng cổ ma thần nhìn cái kia khổng lồ thần linh hư ảnh, màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy cựu hận. Ngươi đều không có triệt để chết hết, ta sao có thể chết? Thiên Lan thần nữ thanh âm tương đương dễ nghe êm tai, phảng phất suối trong dốc rách trên đá. Chỉ là lại nữ tính hóa thanh âm, tại nàng cái kia thần linh khí tức trước mặt cũng là tản ra vô tận uy nghiêm. Thượng cổ thần linh thay thiên hành chính, trưởng quản nhân gian, thần linh ý niệm, chính là thiên địa ý niệm. Thần linh chi ngôn, tự nhiên cũng là chân chính thiên địa chi ngôn. Bất luận cái gì không có thành thần sinh linh, chỉ là nghe được thần linh thanh âm, trong lòng đều sẽ không tự chủ được sinh ra thành kính cùng triều bái cảm xúc. Thiên Lan thần nữ đưa tay hướng phía trước một điểm, điều động ra Thiên Lan di tích bên trong bản nguyên thế giới lực lượng, thế giới pháp tắc dồn dập hiện hiện, nắm toàn bộ ma huyên cửa ra vào toàn bộ phong tỏa, dám can đảm bước ra ma huyên ma tộc, trong khoảnh khắc liền sẽ bị thế giới pháp tắc giết chết. Những cái kia tại Thiên Lan di tích bên trong bừa bãi tàn phá thâm huyên ma tộc, cũng là bị một cỗ thần uy bao phủ lại, toàn bộ bị chấn áp nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Không có ích lợi gì Mộng Bạch Ly, Thiên Lan thần tông đại thế đã mất, mấy chục vạn năm trước các ngươi Thiên Lan thần tông không phải ta ma tộc chi địch, huống chi hiện tại. Đã ngươi cũng không có chết, như vậy bản ma thần liền triệt để đưa ngươi diệt sát, dùng báo mấy chục vạn năm qua phong ấn mối thủ. Thượng cổ ma thần băng lãnh cười tà, nhanh chân đạp trên 9 tầng trời, hắn môi đi một bước, toàn bộ Thiên Lan thế giới liền sẽ run rẩy một lần, sau đó lũ ống, biển động, địa chấn theo nhau mà tới hàng loạt Thiên Lan di tích bên trong sinh linh chết oan chết uổng. Tại thần linh trước mặt phàm nhân đã không thể nói sâu kiến, chỉ là bụi trần mà thôi. Thiên Lan thần nữ tản ra vô tận hào quang, trong tay ngọc huyễn hóa ra một cây cổ lao chiến mâu, hung hăng hướng về thượng cổ ma thần ném mạnh mà đi. Cổ chiến mâu kích xuyên thiên địa, phảng phất có được lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đến thượng cổ ma thần trước mặt. Nhưng mà cái kia thượng cổ ma thần vẹn vẹn chỉ là con ngón búng ra, cổ chiến mâu liền trong nháy mắt nổ tung, thế mà không cách nào đối thượng cổ ma thần chế tạo ra bất cứ thương tổn gì. Ha ha, Ngọc Bạch Ly, ngươi bây giờ chỉ là một tôn thần hồn chi thể mà thôi, liền thân thể đều không có cùng ý đồ đối phó ta, không biết sống chết. Thượng cổ ma thần ha ha cười lớn, một cước đống nhiên dẫm lên hư không, sau đó hắn nguyên bản người bình thường lớn nhỏ thân thể, đống nhiên lớn lên, trong khoảnh khắc thế mà liền cao 10 vạn cây số, cùng cựu thiên tri thượng thiên lan thần nữ không khác nhau chút nào.